Vài ác bạo quần A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông đứng trước cửa, cúi đầu, mái tóc đen đậm rũ xuống che đôi mắt lam. Có một khoảnh khắc, hắn nghiến chặt răng, ngay cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên từng sợi, như đang chống cự kịch liệt với nỗi đau khổ khổng lồ sâu thẳm trong linh hồn. Tuy nhiên rất nhanh, hắn khôi phục thần sắc lạnh nhạt như thường ngày, và nâng đôi mắt lam lên. Kẹt, Heydrich đẩy cửa, bước ra khỏi phòng khách. Trên hành lang có không ít tướng lãnh đang qua lại. Nhìn thấy Heydrich, họ liền nghiêm chào quân lễ đế quốc, nhận được sự đáp lại bằng cái gật đầu của tướng lãnh tóc đen. Titus Lauder đã nói gì với ngài? Một tướng lãnh cấp cao từ phía sau đuổi theo. Hắn có đưa ra điều kiện ngừng chiến khắc nghiệt nào không? Hắn ý đồ thuyết phục tôi liên thủ với hắn. Nhường vương đô, Heydrich vừa đi về phía bộ thông tin, vừa lạnh nhạt trả lời. Đã bị tôi từ chối. Mẹ nó, tướng lãnh trợn mắt há hốc mồm. Hắn ta dám mở miệng như vậy. Heydrich nhớ ra điều gì đó. Bước chân dừng lại một chút. Theo sau, hắn quay đầu lại, nói với tướng lãnh cấp cao. Hạ đạt quân lệnh tối cao cho toàn bộ hạm đội vương đô. Nhận lệnh, trưởng quan, nội dung quân lệnh là gì? Bất luận tương lai, sẽ xảy ra tình huống gì? Giọng nói người đàn ông nặng nề, trong cổ họng gắt gao đè nén một cảm giác tanh tưởi. Đôi mắt lam trong bóng râm của mũ quân, như ngọn lửa thê lương đang cháy. Bằng bất cứ giá nào, tử thủ vương đô, Delphi, Thánh Sơn Olympus tinh hạm đang cháy và rơi rụng đã được đội cứu viện cẩn thận cắt ra. Và mở ra một lối đi cứu viện. Ngay vừa rồi, những tinh hạm phản quân vẫn còn ác chiến kịch liệt với quân đoàn lang kỵ đột nhiên đồng loạt bốc cháy giữa không trung. Bao gồm cả những hạm binh phản quân đã rơi xuống đất để chạy trốn. Không một ai còn sống. Lang kỵ không còn bận tâm đến phản quân, điều khiển cơ giáp hạ cánh xuống điểm rơi, sau đó trực tiếp nhảy từ khoang điều khiển cơ giáp xuống, giành trước đội cứu viện để đi vào phế tích. Trong tinh hạm đang rơi còn có tướng sĩ đế quốc, được tiểu tổ cứu viện phân công dùng cáng khiêng ra, còn các lang kỵ thì dọc theo lối đi cứu viện đã được cắt ra. Từ bên trong tinh hạm đang rơi rụng, liều mạng bò về phía đầu du thuyền tuần tra thánh điện bị phá hủy. Khi tiến vào phế tích du thuyền tuần tra tối tăm, các lang kỵ đầu tiên ngửi thấy mùi máu tươi nồng nặc. Khi họ mở ngưng sáng trên tay áo giáp và chiếu sáng bên trong phế tích, cảnh tượng trước mặt quả thực kinh hoàng. Mười mấy cỗ thi thể nằm ngổn ngang, đổ ở điểm va chạm của tinh hạm đang rơi và du thuyền tuần tra thánh điện. Hiển nhiên đã bị đâm xuyên đầu, phần đầu của họ máu thịt lẫn lộn, xác chết cũng bị ngọn lửa lan tràn nuốt chửng, chỉ có thể miễn cưỡng dựa vào những mảnh hồng y còn sót lại trên xác chết để nhận ra đó là các thần hầu hồng y bên cạnh thánh tử. Các lang kỵ trong lòng chấn động, lại giơ máy dò sinh mệnh, liên tục thăm dò vào bên trong phế tích. Một lang kỵ đã đi đầu, phát hiện ra Bạch Lang kỵ đang ngã trong vũng máu, lập tức bước nhanh tới. "Bạch Lang, Bạch Lang, ngươi thế nào rồi?" Một lang kỵ cẩn thận gỡ bỏ những mảnh mũ giáp vỡ nát, sau đó cởi bỏ giáp tay, chạm vào mạch đập ở bên gáy hắn. Trong khoảng thời gian rất ngắn, hắn chỉ cảm thấy xúc giác lạnh lẽo, không thể cảm nhận được bất kỳ nhịp đập nào. Mắt đèn của hắn nhấp nháy dữ dội, khiến trái tim tất cả các lang kỵ đều nặng trĩu. Nhưng rất nhanh, một lang kỵ khác liền kéo hắn sang một bên, sau đó khởi động máy dò sinh mệnh. Máy dò này dùng để kiểm tra và đo lường sóng điện tần số cực thấp phát ra khi tim đập. Đường cong sóng điện trên bản đồ dò tìm đã gần như bằng phẳng. Nhưng khi các lang kỵ nín thở chờ đợi, cuối cùng sau một đoạn bằng phẳng dài, họ thấy một đỉnh cao dao động rất nhỏ, như một sự giãy giụa ngoan cường của sinh mệnh sắp tắt. Thông báo đội cứu viện, đưa khoang cấp cứu vào hiện trường. Tiểu điện hạ đâu? Có ai tìm thấy tiểu điện hạ không? Nơi này chỉ có mảnh giáp động lực của tiểu điện hạ, ngay gần vị trí Bạch Lang kỵ ngã xuống, rơi vãi một lượng lớn mảnh giáp bạc vỡ nát, nhưng không có thân ảnh của hoàng đế tóc bạc. Trên các mảnh vỡ có rất nhiều vết máu, như thể bị phun tung tóe lên. Lang kỵ từng trải qua trăm trận chiến đương nhiên biết, chỉ khi động mạch của con người vỡ mới có thể xuất hiện kiểu máu bắn đáng sợ như vậy. Cách chương.